Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, chương 588, bão táp đến đêm trước. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được, gặp Thượng Quan Phi Yến lên tiếng, mọi người cũng sẽ không bị đuổi mà mắc cờ, mà là bắt đầu thưởng thức trà luận đạo đứng lên. Cái này tự nhiên cùng Trương Phàm không có nửa quan tiền quan hệ. Trương Phàm vẫn là ngồi ở mình vị trí mãnh ăn, hoàn toàn không để ý tới mọi người. Không thể không nói vận may thiên kinh quá mạnh mẽ, được ăn đi vào đều bị phân giải thành năng lượng, mà mạt hóa thành năng lượng tạp vật lại có thể vậy biến thành chất khí đi ra thể. Thượng Quan Phi Yến giãy giụa một chút tuyệt diệu thân thể, đè ép đè tay nhỏ trắng. Mọi người im lặng, không biết các vị ở tại đây đối với bán nguyệt giáo thực tập hiểu rõ nhiều ít. Thượng Quan Phi Yến nói, gặp tất cả mọi người đều giữ yên lặng. Phần lớn người là không biết, một số ít người mặc dù biết nhưng là cũng không muốn bác Thượng Quan Phi Yến mặt mũi. Chỉ có Trương Phàm một người ở nơi đó độc hành khác biệt, ăn cái gì? Ta tin tưởng trừ rất ít người, trước kia gia tộc bên trong có nhân xâm thêm qua bán nguyệt thả thực tập, mới biết một ít, mà phần lớn người đối với những thứ này cũng không biết rõ. Cho nên ngày hôm nay ta cho mọi người cẩn thận nói hiểu một chút, để cho mọi người khỏe có một cái tâm lý chuẩn bị. Thượng Quan Phi Yến lại nói, cảm ơn Thượng Quan Phi Yến tiểu thư. Cảm ơn Thượng Quan Phi Yến tiểu thư. Phần lớn người cũng hướng Thượng Quan Phi Yến nói cảm ơn. Thượng Quan Phi vậy rất nhanh, đem bán nguyệt giáo ba cửa toàn bộ nói ra. Nghe xong Thượng Quan Phi Yến nói, một người đàn ông tử nói, nếu như có thể tiến vào bán nguyệt giáo như vậy sau này tu võ đường, đó đúng là một bước lên mây thuận buồm xuôi gió. Nghe nói gia nhập bán nguyệt giáo người ở mấy năm sống ít nhất có là 20% có thể đi vào chân vũ cảnh giới. Nếu như lên cấp chân vũ cảnh giới đó không phải là cùng thành chủ như nhau cường đại tồn tại. Nếu như trở lại Bắc Sơn quận đó không phải là đem hô phong hoán vũ. Lại một chàng trai nói, hừ, các ngươi chỉ biết một, không biết hai, mặc dù các ngươi nói những cái kia đều là thật, nhưng là các ngươi cũng không biết tiến vào bán nguyệt giáo đệ tử, đặc biệt là mới vừa tiến vào đệ tử cấp thấp tỷ số chết cực cao. Chỉ có những cái kia tinh anh trong tinh anh mới còn sống thành là cao cấp võ giả. Lý Diệt nói, phòng khách bên trong bàn luận sôi nổi, liên quan tới bán nguyệt giáo nghị luận không ngừng. Bất quá Trương Phàm cũng không quan tâm những thứ này, chính ở chỗ này gặm mình đùi gà. Trạng vạng, lần này tiệc sinh nhật lúc này kết thúc. Cảm ơn mọi người tới cổ động. Thượng Quan Phi Yến nói xong liền xoay người rời đi phòng khách. Mọi người gặp Thượng Quan Phi Yến rời đi, vậy rối rít cùng quen thuộc người nói với đừng rời đi. Căn cứ có tiện nghi không chiếm khốn kiếp nguyên tắc, Trương Phàm ăn xong cái cuối cùng đùi gà, còn bắt hai cái linh quả cuối cùng mới rời đi. Trương gia cấm địa, Trương Phàm nhìn mọi người tinh thần phấn chấn dáng vẻ thản nhiên nói, Cũng không tệ lắm mà, sau một cái hơn tháng trước kia tinh thần hơn, toàn dựa vào các chủ tài bồi, chúng ta mới có ngày hôm nay, thề thành tâm ra sức các chủ. Hắc Thiết Vệ Đồng nói, thanh âm kia mang vô tận sùng bái, sau này ta sẽ không cho ngươi cửa dư thừa tài nguyên. Cần gì tài nguyên chỉ có thể dựa vào mình đi tranh thủ. Thiên hạ không có ăn chùa bữa trưa, nhưng là ở thiên nhân các phòng đấu giá nhậm chức, tự nhiên là có lương tháng. Cấp 4 hoàng vệ mỗi người mỗi tháng 2 cây tăng linh đan. Cấp 3 hoàng vệ mỗi người mỗi tháng 4 viên tăng linh đan. Cấp 2 hoàng vệ mỗi người mỗi tháng 8 viên tăng linh đan. Cấp 1 hoàng vệ mỗi người mỗi tháng 16 viên tăng linh đan. Thực lực cùng đãi ngộ là tương quải câu. Thực lực càng mạnh đãi ngộ càng cao. Cho nên các ngươi muốn bắt chặt thời gian tăng lên tu vi. Chỉ có tu vi tăng lên, các ngươi mới có thể lấy được nhiều tư nguyên hơn. Trương Phàm hướng về phía mọi người nói, cần tuân các chủ dạy bảo, thuộc hạ ắt sẽ toàn lực tu luyện, cố gắng tăng lên tu vi, tương lai là thiên nhân các phòng đấu giá cống hiến lớn hơn lực lượng. Mọi người nói không sai, cũng đi xuống trước đi, chuẩn bị xong 3 ngày sau trở thành thiên nhân các phòng đấu giá hoàng vệ trận chiến đầu tiên. Vương đạo tử cùng thiết một lưu lại, Trương Phàm hướng về phía mọi người khoát tay một cái dùng. Giọng bình thản nói, mọi người lui xuống, chỉ để lại vương đạo tử cùng thiết một không có rời đi. Vương đạo tử thương thế khôi phục thế nào? Khải bẩm các chủ, đã thuận lợi khôi phục lại tiên thiên đại viên mãn. Vương đạo tử nói, được, không tệ, 3 ngày sau ngươi không nên ra tay. Nếu như có chạy trốn người, ngươi lén lút cầm hắn giải quyết là được rồi. Thiết vừa gọi ngươi thu thập dược liệu thu thập thế nào? Ừ, vương đạo tử nói, khải bẩm các chủ, dựa theo ngài yêu cầu, bộ thứ hai đan dược vậy thu thập đầy đủ hết, nhưng bất quá có một tầng là hạt giống, hai tầng là cây giống, còn dư lại mới là thành thục linh dược. Thiết một đạo, được, không quá ta kêu ngươi làm chuyện bất kỳ một kiện đều không thể truyền ra ngoài. Một hồi đưa đi ta sân cho tiên tiên, hơn nữa ngươi thành tựu hắc thiết vệ phó thống lĩnh, tu vi theo phổ thông hắc thiết vệ như nhau, tại sao có thể. Một hồi đi tiên tiên nơi đó, nhận 30 viên tăng linh đan, mau sớm tăng lên tu vi, nếu như ngươi như vậy cũng vẫn bị người khác phản siêu. Vậy ngươi vậy không cần phải ở vị trí này lên tiếp tục ở lại. Tất cả đi xuống đi. Thiết dùng một chút cảm kích ánh mắt nhìn Trương Phàm run rẩy nói. Đa tạ các chủ tài bồi, định không chịu các chủ kỳ vọng rất lớn. Nếu như vậy ta tu vi vẫn bị những thứ khác hắc thiết vệ vượt qua. Thuộc hạ tự động thối vị nhượng hiền. Ừ, vương đạo tử hướng về phía Trương Phàm ủy lễ nói. Trương Phàm nhìn hai người từ từ lui xuống. Trương gia bên trong mật thất, gia gia chuẩn bị thế nào? Hắc thiết vệ ta đã điều hồi 40 người, đang cấm địa bên trong tùy thời đợi nghe điều khiển, không biết kế hoạch cụ thể là như thế nào. Trương Phàm tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống bình, thản nói, kế hoạch cụ thể là như vậy. 3 ngày sau cùng Trương Hoàng truyền xong một lần cuối cùng tin tức. Trước khống chế Trương Hoàng, đến khi Lý Vương hai nhà liên thủ tiến vào Trương gia lúc, bọn họ nhất định cho rằng gia tộc chúng ta cấp 2 thanh vũ trận bị Trương Hoàng phá hoại. Nhưng là bọn họ cũng không biết Trương Hoàng đã bị chúng ta đoán được. Hắn phá hư một phần nhỏ căn bản không liên quan đại cuộc. Cùng bọn họ hoàn toàn tiến vào lúc, chúng ta trực tiếp mở ra gia tộc truyền lại cấp 2 thanh vũ trận. Trước tiêu hao bọn họ một đám, sau đó chúng ta điều động tất cả lực lượng trực tiếp cho bọn họ một kích chí mạng. Trương Lương ngồi ở chủ vị lạnh nhạt nói, cái kế hoạch này không có vấn đề, ta nhất định sẽ tích cực phối hợp. Vậy ra ra ta đi xuống trước. Tâm tính run lên lão nếp nhăn trên mặt nói, Phàm Nhi không nên gấp gáp, ta còn có việc sẽ đối ngươi nói. Nếu như 3 ngày sau chúng ta kế hoạch không có thành công, ngươi liền mau trốn đi. Ta biết nhúc nhích dùng cả gia tộc lực lượng là ngươi chặn hai nhà người. Tại chưa có tuyệt đối thực lực trước, tuyệt đối không nên quay đầu lại Bắc Sơn quận. Trương Phàm một mặt cảm động, bất quá hắn có rất nhiều lời nhưng không nói ra được. Chẳng qua là khẽ gật đầu. Sau đó Trương Phàm từ từ bước lui ra bí thất. Phủ thành chủ, là ai chọc nhà chúng ta đáng yêu công chúa nhỏ? Thượng quan thành chủ từ chủ tọa đứng lên nói. Sau đó thượng quan Phi Yến đem ngày hôm nay phát sinh chuyện đầu đuôi nói cho thượng quan Hùng. Cha, người nói Trương Phàm thằng nhóc này có tức hay không người? Đặc biệt nhớ hành hung hắn dừng lại. Thượng quan Phi Yến ôm thượng quan Hùng cánh tay hung ác nói. Thằng nhóc này quả thật đáng giận, lần sau ta nhất định giúp ngươi giáo huấn một chút hắn. Được rồi, không tức giận,